Bách luyện thành tiên, chương 3176. Tông môn phụ thuộc, góc truyện audio.com. Tiền bối chỉ ý, không phải nói để cho chúng ta ly khai nơi này. Lão giả không khỏi có chút giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu, trước mắt vị này cũng không giống như hung ác ngang ngược bá đạo tu tiên giả, chẳng lẽ nói còn muốn đổi tận giết tuyệt không thành sao? Nhất niệm đến tận đây, hắn không khỏi rất là tâm thần bất định, mặc dù mình cũng hiểu được ý nghĩ này quá hoang đường, nhưng đối với lúc nãy nếu quả thật làm như vậy, đối với phù quỷ môn mà nói, vậy cũng liền đại họa lâm đầu rồi. Nguồn truyện, truyện phun Lâm Hiên là bực nào mặt mày sáng long lanh nhân vật, nhìn mặt của đối phương sắc đã biết hắn đang chiêu suy nghĩ là cái gì, bên khóe miệng lộ ra một tia buồn cười chi sắc. Đạo hữu đã hiểu lầm, Lâm Mộ cũng sẽ không nói đạo lý, càng vô tình ý cho các ngươi ly khai nơi đây, chẳng qua là hỏi hữu một vấn đề, phù quỷ môn có bằng lòng hay không trở thành Vân Ẩn Tông phụ thuộc thế lực? Cái gì tiền bối cố ý, lại để cho bổn môn phụ thuộc? Lão giả vốn là ngẩn ngơ, sau đó lại vui mừng quá đỗi. Mà bắt đầu, mà lần này biểu lộ, không có mảy may làm ra vẻ, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm đấy. Tục ngữ nói, đại thụ phía dưới tốt hóng mát. Đối với tu tiên giả như thế, đối với môn phái cũng như thế. Nếu là thật sự đang danh môn đại phái, tự nhiên không có người nào nguyện ý phụ thuộc vào thế lực khác, nhưng mà như phù quỷ môn loại này trung đẳng quy mô tông môn gia tộc đạt được Vân Ẩn Tông yêu ái tức thì có vô tận chỗ tốt. Lời này cũng không phải là ăn nói bậy bạ, mà là có đầy đủ lý do cùng căn cứ. Quả thật quy phụ Vân Ẩn Tông về sau, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ phải chịu một ít càn tay cùng hạn chế, nhưng chỗ tốt thêm nữa. Phải biết rằng, Vân Ẩn Tông hôm nay thế nhưng là Hàn Long giới xếp hàng thứ nhất tông môn gia tộc, cho dù phóng nhãn linh giới, có thể cùng kia so sánh thế lực cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàn Long giới lên, không biết có bao nhiêu tông môn, đều muốn phụ thuộc nhưng mà lại cũng không phải tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tục ngữ nói nước lên thì thuyền lên, Vân Ẩn Tông xưa đâu bằng nay, muốn trở thành kia phụ thuộc thế lực cũng có rất nhiều yêu cầu, những tông môn kia nhìn xem quen mắt nhưng căn bản không cách nào thỏa mãn. Bình thường mà nói, phù quỷ môn tuy rằng thực lực không kém nhưng là bất quá tạm được mà thôi, Vân Ẩn Tông mặc dù đều muốn mở rộng, cũng có rất nhiều tốt hơn lựa chọn, cai phái căn bản là khó nhập mặt khác pháp nhãn. Nhưng mà mọi thứ đều có trùng hợp, trước mắt đã phát sanh một màn đối với bọn họ mà nói, chính là cơ duyên đã đến. Một khi đạt được Vân Ẩn Tông nhận thức trở thành kia phụ thuộc thế lực, phiến khu vực này, đem không người dám gây, tóm lại rất nhiều chỗ tốt, một chút tai hại đương nhiên cũng là có đấy, nhưng cùng đạt được tiền lời so sánh với, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Cái này mua bán bất luận từ góc độ nào đều có lợi nhất vô cùng. Tiền bối, ngài nói thật Vân Ẩn Tông thật sự nguyện ý tiếp nhận phù quỷ môn sao? Lão giả có chút run rẩy, thanh âm truyền vào lỗ tai, loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt thật sự là quá ít. Đương nhiên là thật sự, Lâm Hiên nhẹ gật đầu, nét mặt của hắn rất thành khẩn, mà sở dĩ làm như vậy tự nhiên cũng là có nguyên nhân cùng suy tính đấy. Không cần phải nói, đương nhiên là vì phù quỷ môn tổng đà cái kia đi thông âm ti địa phủ tọa độ không gian rồi. Đều muốn tìm kiếm Nguyệt Nhi thứ này át không? Góc truyện audio.com, thể thiếu, Lâm Hiên không có khả năng khiến nó lưu lạc ra ngoài người trong tay. Mà thôi, Lâm Hiên tính cách cũng không phải là ngang ngược không nói đạo lý nhân vật, mạnh mẽ bắt lấy phù quỷ môn tổng đà, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không phải làm như vậy. Lui một vạn bước nói, coi như mình nguyện ý vạch mặt đều muốn chiếm cứ nơi đây, cũng không dễ dàng, Hàn Long giao diện tích rộng lớn, ở đây cách ly Vân Ẩn Tông tổng đà, đâu chỉ nghìn vạn dặm, cho dù phù quỷ môn nguyện ý lui mão ra chính mình mệnh lệnh Vân Ẩn Tông đệ tử tới nơi này tiếp thu linh đấy, cũng muốn phí rất nhiều khó khăn chắc trở. Cùng hắn hại người không lợi mình, không bằng hợp tác cùng có lợi. Phù quỷ môn thực lực tuy rằng hơi yếu rồi chút ít nhưng là có chỗ bất phàm, để cho bọn họ với tư cách Vân Ẩn Tông phụ thuộc thế lực miễn cưỡng cũng coi như hợp cách hơn nữa, kể từ đó, không uổng phí người nào thì có thể làm cho bọn hắn thay mình thủ hộ cái này tọa độ không gian rồi. Đối với Lâm Hiên mà nói, làm như vậy tỉnh thì tỉnh lực mà đối với phù quỷ môn, chỗ tốt thêm nữa. Song phương ăn nhịp với nhau, đang xác định hợp tác về sau, lão giả biểu lộ càng là cung kính đến tột đỉnh tình trạng. Sự tình đến tận đây xem như cáo một giai đoạn, một đoạn kế tiếp chính là thương lượng một chút hợp tác cụ thể chi tiết rồi. Ba ngày sau, cái gì, đã tìm được Diệp gia manh mối. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như đem phù quỷ môn thu phục, Lâm Hiên đương nhiên muốn tiện thêm lợi dụng, ngoại trừ để cho bọn họ tiếp tục ở đây mà thủ hộ tọa độ không gian, Lâm Hiên còn giao cho bọn họ nghe ngóng Diệp thị gia tộc hành tung nhiệm vụ. Dù sao cùng đường xa đến chính mình bất đồng, bọn hắn thế nhưng là địa đầu xà, tìm kiếm một tu tiên gia tộc bất luận từ góc độ nào, đều muốn dễ dàng rất nhiều, mà chính mình chỉ cần phải ở chỗ này ngồi đợi tin tức liền biến thành.